Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, chương 42, thận trọng từng bước. Hô hấp ở giữa, Tần Nhiên liền cùng kia phiến yên tĩnh màu đen gặp nhau. Tiểu thuyết, yên tĩnh màu đen ở tai Ách Chi Long nhe răng cười âm thanh bên trong. Trong nháy mắt từ một cái trải rộng ra trước mặt, biến thành một cái tụ lại hình tròn, đem Tần Nhiên kiện hàng nó bên trong. Ôn Dịch trung gian kiếm lời ngậm lấy tử ý. Ở thời điểm này triệt để phóng thích. Oanh, vô số hài cốt hư ảnh vây quanh ở viên kia màu đen cầu trước. Lớn tiếng kêu rên, bọn chúng dãy giụa lấy thân thể. Liền như là tử vong trước đó kiếm ôm. Bọn chúng giơ tay lên cánh tay. Liền như là chờ đợi cứu rỗi đến. Nhưng là, không có. Bất luận kiếm ôm, vẫn là chờ đợi. Hết thảy đều là thất bại. Có chỉ là càng sâu tầng tuyệt vọng, bị kẹt tại hư không động huyệt bên trong tay Ách Chi Long 10 phần xảo diệu khống chế lấy phần này. Tuyệt vọng, nó không có tiết chế. Liền như thế một mạch đem những thứ này tuyệt vọng quán thâu đến rồi Ôn Dịch chi cầu bên trong. Nó muốn để ngăn cản nó tất cả mọi người minh bạch. Cái gì gọi là không biết lượng sức, thuộc về lực lượng của mình, hết sức thuận lợi, hết thảy đều là một lần là xong. Nhưng làm tiếp cận đến bộ vị trọng yếu, cái kia vốn nên kiếm ôm mục tiêu lúc, ngoài ý muốn lại phát sinh ra. Ở nơi đó, tai Ách Chi Long cảm giác được một mảnh cứng cỏi lực lượng. Không chỉ có cứng cỏi, hơn nữa còn 10 phần ôn hòa, nhưng lại bên trong tàng phong mang, là nó ghét nhất lực lượng đặc tính. Ngươi để cho ta nghĩ đến rồi những cái kia khốn nạn kỵ sĩ. Trên người của bọn hắn có cùng ngươi tương tự vị đạo. Bất quá, so sánh với bọn họ so sánh, ngươi còn kém quá xa. Tai Ách Chi Long âm thanh ở bầu trời đêm bên trong quanh quẩn. Liền như là từng tiếng lâu năm địa lôi. Viên kia to lớn, Ôn Dịch chi cầu thì là cấp tốc chuyển động bắt đầu. Giống như là một cái khác loại cối xay. Phảng phất muốn đem Tần Nhiên mài nhỏ. Mà từ đầu đến cuối, Ôn Dịch chi cầu bên trong Tần Nhiên im lặng không nói. Tựa hồ là chấp nhận như vậy lời nói, lại tựa hồ là căn bản bất lực phản kháng. Cái này khiến trước màn hình Icon đám dân thành thị thì là thất kinh. Khó, lẽ nào ngay cả bạo thực quân vương liền như thế bại sao? Dresden càng là lòng nóng như lửa đốt, hắn muốn đi cứu viện hào hữu của mình. Nhưng, chỗ tránh nạn nhất định không thể lần nữa mở ra. Một khi mở ra, những cái kia làm hắn tim đập nhanh đồ vật liền sẽ thuận thế mà vào. Chung quanh bình dân tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Đáng chết, tình thế khó xử, xoắn suýt không thôi Dresden siết chặt nắm đấm. Chung quanh siêu phàm đám người, cũng là khẩn trương không thôi. Không đơn thuần là đối Tần Nhiên lo lắng, còn có đối tai Ách Chi Long cảnh giác. Tần Nhiên thực lực, là mọi người đều biết. Nếu ngay cả Tần Nhiên đều không phải là hợp lại chi địch lời nói. Bọn hắn lại nên thế nào đối mặt dạng này địch nhân cường đại đâu? Chỉ có miêu nữ khác biệt. Đứng ở kia miêu nữ tựa hồ tại cảm ứng lấy cái gì? Một lát sau, liền nhẹ giọng cười bắt đầu. Hắn không có việc gì meo. Meo trực giác rất chuẩn. Miêu nữ lòng tin 10 phần tự nói lấy. Chỉ là lúc này không có ai đi chú ý miêu nữ. Mà là nhìn về phía Emma, SD, tại mọi người nhìn soi mói. Cái này tên nhỏ con nữ nhân đi thẳng tới trước màn hình. Emma, SD đùi phải quỳ một chân trên đất, tay phải để tay ở bên trái trên đầu gối. Tay trái đặt ở ngực, thấp giọng cầu nguyện truyền vào người chung quanh tai bên trong. Người chung quanh sững sờ sau. Sau một khắc, rất nhiều người liền theo một trong lên cầu nguyện bắt đầu. Siêu phàm đám người cũng không ngoại lệ. Dresden cái thứ nhất đứng dậy. Hắn phát từ đáy lòng hy vọng Tần Nhiên không có việc gì. Mà sớm liền chuẩn bị xong Golan. Lập tức tính cả rồi còn thừa mấy cái chỗ tránh nạn video. Phát ra lấy nơi này hết thảy. Lập tức, còn lại mấy cái chỗ tránh nạn đám dân thành thị cũng đều gia nhập vào cầu nguyện đội cỗ bên trong. Người, là có mù quáng theo. Đặc biệt là ở sinh tử quan đầu, tràn đầy bất lực thời điểm, thuần hậu tín ngưỡng lực, từ mấy 100.000 người trên thân dâng lên, hướng lấy giữa không trung bên trong ôn dịch chi cầu, bên trong tần nhiên bay đi. Não hải bên trong hỏa diễm cấp tốc nhảy lên lấy. Tần nhiên rõ ràng cảm giác lấy đây hết thảy. Bất quá, hắn không có tiếp nhận những thứ này tín ngưỡng lực, mà là dựa theo lúc đầu kế hoạch, đem quán thâu đến huy chương sư tâm vương bên trong, kiểm tra phù hợp năng lượng. Sư tâm vương, vương chi tiềm chất lâm thời chuyển đổi tấn thăng. Vương chi bước chân mở ra, vương chi khen ngợi mở ra, vương chi uy nghiêm mở ra, vương chi tức giận mở ra, năng lượng không đủ. Vương chi giết chóc chưa mở ra. Vương chi tức giận, toàn thuộc tính đề cao một giai. Năm dưới bậc, thiết lập một cái mạo phạm mục tiêu. Đem đối nó tiến hành một lần 50% không nhìn hộ giáp công kích. Một lần một ngày, tần nhiên võng mạc bên trên. Từng hàng văn tự bắt đầu xuất hiện. Biết rõ vương chi bước chân, vương chi khen ngợi, vương chi uy nghiêm thuộc tính một vừa xuất hiện. Mà lần thứ nhất xuất hiện vương chi tức giận thì để tần nhiên cảm nhận được một vẻ vui mừng. Không nhìn hộ giáp, chân thực thương tổn, ở tần nhiên kinh hỉ bên trong, biến hóa vẫn còn tiếp tục lấy, làm ánh sáng màu vàng óng từ sư tâm vương bên trên tràn ra. Bao phủ tần nhiên toàn thân lúc, cho dù là yên tĩnh màu đen đều không thể ngăn cản dạng này quang huy. Hào quang sáng chói. Một đầu toàn thân kim sắc sư tử ở quang huy bên trong cất bước mà ra. Nó đứng ở ôn dịch chi cầu đỉnh. Sông lấy tai ách chi long phát ra tiếng giống. Tuy nhiên cùng tai ách chi long so sánh, cái này đầu kim sắc sư tử lộ ra đến vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng là tiếng giống lại cùng tai ách chi long đều là kinh thiên động địa. Tai ách chi long hơi sững sờ. Nó cúi đầu, nhìn kia đầu sư tử. Cự đại đôi mắt bên trong hiện lên tia vẻ kinh ngạc. Ngươi quả nhiên cùng những cái kia khốn nạn kỵ sĩ có liên quan. Ngươi là bọn hắn học đồ. Vẫn là đời sau. Vậy mà tìm một cái cao cấp ác ma huyết duệ xem như người thừa kế. Đám này tên ngốc xem ra là cùng đường mạt lộ rồi. Tai ách chi long âm thanh bên trong tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Lại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Những kỵ sĩ kia. Tự nhiên là cường đại, phàm nhân không người có thể địch, nhưng nó cũng không phải phàm nhân. Nó là tai ách chi long, phàm nhân ở mắt của nó bên trong đúng vậy côn trùng. Những kỵ sĩ kia ở mắt của nó bên trong, đồng dạng cũng là côn trùng. Duy nhất khác nhau đúng vậy côn trùng lớn nhỏ thôi. Phàm nhân nhỏ một chút, kỵ sĩ lớn một chút, nhưng lại có cái gì khác nhau đâu. Không đều là côn trùng sao? Một cước giết chết liền tốt, nhưng lại tại tai ách chi long đang chuẩn bị động thủ thời điểm. Ôn dịch chi cầu, bên trong tràn ra ánh sáng màu vàng óng biến mất. Liên đới lấy kia đầu kim sắc sư tử cũng đã biến mất. Khi bọn hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đứng ở tai ách chi long trên cổ. Tai ách chi long chưa có trở về đầu, cũng rõ ràng cảm nhận được trên cổ dị dạng. Trong nháy mắt minh bạch phát sinh ra cái gì, tai ách chi long cự đại hai mắt bên trong nổi lên huyết sắc. Khốn nạn, xuống tới. Tai ách chi long ngửa mặt lên trời gào thét. Nó chưa bao giờ bị người đứng ở trên thân qua. Theo nó sinh ra đến nay, nó đúng vậy hủy thiên diệt địa tồn tại. Bất luận kẻ nào, bất luận cái gì tồn tại đều muốn đối với nó khúm núm. Mà bây giờ lại có người đứng ở trên người của nó. Tức giận, trước nay chưa có phẫn nộ. Cho dù là bị kẹt tại hư không động huyệt cảm giác nhục nhã, đều không kịp lúc này 1%. Tử vong, cho tới bây giờ đều là khoan dung. Sống không bằng chết mới là trừng phạt. Ta muốn để ngươi tận mắt lấy ngươi nghĩ muốn bảo vệ thành thị là như thế nào diệt vong. Mà lại, không đơn thuần là cái này một tòa thành thị. Là người biết đến tất cả thành thị. Phẫn nộ bên trong tai ách chi long toàn thân cao thấp lần nữa toát ra ôn dịch khí tức. Khác biệt với trước đó khống chế, lần này xuất hiện ôn dịch khí tức liền như là triều tịch. Dao động lan lộn, cuồn cuộn không dứt, mà lại, bọn chúng không có lần nữa tạo thành tĩnh mịch màu đen. Mà là hướng lấy bầu trời mà đi. Một lát sau, một đầu cùng tai ách chi long không khác nhau chút nào. Toàn thân màu đen, hoàn toàn do ôn dịch tạo thành tai ách chi long xuất hiện. Bản thể Tai Ách Chi Long hô hấp vẫn như cũ, nhưng lại nheo lại mắt, phảng phất đi ngủ đồng dạng. Rất hiển nhiên, đó cũng không phải đơn thuần phân thân, mà là nào đó loại thay thế. Ngươi thật sự cho rằng dựa vào hư không động huyệt liền có thể vây khốn ta sao? Ôn Dịch Tai Ách Chi Long bay ở dưới bầu trời đêm, đối lấy Tần Nhiên gào thét bên trong. Một đạo hoàn toàn do Ôn Dịch tạo thành hình mũi khoan thổ tức liền như thế làm đầu xuống. Dĩ nhiên không phải, ta cần vây khốn chỉ là thân thể của ngươi thể mà thôi. Đáy lòng yên lặng nói lấy Tần Nhiên đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Tần Nhiên lần nữa bị Ôn Dịch chi lực che mất, nhưng che mất Tần Nhiên Ôn Dịch chi lực, chẳng những không có đối Tần Nhiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngược lại đang chậm rãi bị hấp thu lấy Ôn Dịch lực lượng. Ôn Dịch Tai Ách Chi Long nhíu lại mắt, dù là tức giận nữa, lúc này nó cũng cảm thấy không đúng, bởi vì nó rất rõ ràng, nó Ôn Dịch thổ tức cùng Ôn Dịch chi cầu cấu thành là tương tự. Thậm chí, từ trình độ nào đó tới nói, Ôn Dịch thổ tức lực lượng muốn xa xa mạnh với Ôn Dịch chi cầu, mà có thể chậm chạp hấp thu Ôn Dịch thổ tức lực lượng Tần Nhiên. Không có đạo lý không có thể hấp thu Ôn Dịch chi cầu tiếp theo. Ôn Dịch Tai Ách Chi Long trừng mắt đều nứt. Nó thấy được cái gì? Nó thấy được ở nó bản thể phía dưới, toàn thân mềm mại nhất dưới cổ thịt phụ cận, xuất hiện hai đạo thân ảnh, cùng thẳng đến bị nó nhìn chòng chọc Tần Nhiên. Nhưng một cái uể oải, một cái khác, mặt mũi tràn đầy đói khát, cái trước ngón tay liên tục so mau lấy, tựa hồ tại tính toán lấy cái gì sau người thì xốc lên rồi nó dưới cổ thịt phụ cận một tấm vảy. Đem đầu luồn vào đi, dùng hàm răng thăm dò lấy lân giáp rễ cây khe hở chỗ những cái kia hứa thịt mềm cứng rắn. Huynh trưởng cho chúng ta tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ. Ta vì ngươi tìm được tốt nhất ngoạm, ăn địa điểm, còn lại phía dưới phải xem ngươi rồi. Tốt, tốt, gió đêm bên trong, dạng này đối thoại rõ ràng truyền đến Ôn Dịch Tai Ách Chi Long tai bên trong. Sau đó, nó cảm nhận được bản thể truyền đến từng tia đau đớn. Im ngay, Ôn Dịch Tai Ách Chi Long giống to. Ôn Dịch thổ tức liên tục phun ra, nhưng là đối với Tần Nhiên tới nói không có chút nào dùng. Ngược lại, lần nữa bị hấp thu rồi, mà lại không còn là chậm rãi hấp thu, là kia loại giống như cá voi hút nước, ăn như hổ đói như vậy hấp thu. Tần Nhiên thể nội Ôn Dịch kỵ sĩ đoán thể thuật mang đến Ôn Dịch chi lực đang áp chế rồi hồi lâu sau, mã lực toàn bộ triển khai, Ôn Dịch chi lực lập tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên hùng hậu bắt đầu. Mà tia nắng ban mai chi lực, ác ma chi lực, nguyên tội chi lực, thánh quang đâm chi lực đồng dạng không cam lòng lạc hậu, bởi vì bọn chúng đều chiếm được rồi, bạo thực bổ sung. Ngũ đại nguyên lực thăng bằng, một mực là Tần Nhiên hạch tâm, cho nên hắn lúc mới bắt đầu nhất đối mặt với Tai Ách Chi Long, Ôn Dịch chi lực không có bất kỳ cái gì hấp thu ý tứ, ngược lại áp chế Ôn Dịch kỵ sĩ đoán thể thuật Tai Ách Chi Long. Nhưng cùng hắn dĩ vãng gặp phải đối thủ khác biệt, chỉ dựa vào cảm giác là hắn có thể đủ phát giác được Tai Ách Chi Long ẩn chứa Ôn Dịch chi lực là nhiều sao cường đại. Tùy ý Ôn Dịch kỵ sĩ đoán thể thuật hấp thu, hắn lực lượng trong cơ thể nhất định sẽ mất đi thăng bằng, nhất định phải cùng nhau gia tăng mới được, liền như là trước đó thánh quang đâm chi lực gia tăng. A a a, Ôn Dịch Tai Ách Chi Long miệng bên trong kêu đau liên tục. Nó có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia đối với nó tới nói tựa như bọ chét đồng dạng đồ vật, không chỉ có cắn mở nó duy nhất thịt mềm, còn ven theo cái kia vết thương chui vào, đang hướng lấy nó thể nội hạch tâm chậm rãi di động lấy. Đau đớn, vô cùng đau đớn, bạo thực mỗi di động một điểm, Ôn Dịch Tai Ách Chi Long liền cảm thấy toàn tâm đau. Ta giết ngươi. Lúc này, Ôn Dịch Tai Ách Chi Long đã sớm quên đi vừa mới nói qua muốn để Tần Nhiên sống không bằng chết. Lời nói, nó hiện tại không kịp chờ đợi muốn xử lý Tần Nhiên. Không còn là Ôn Dịch thổ tức. Ôn Dịch Tai Ách Chi Long rất rõ ràng, Ôn Dịch chi lực đối với đối phương là vô dụng, giảo hoạt đối phương, vì nuốt lực lượng của nó, ngay từ đầu liền để nó xa vào đến rồi đối phương bẫy dập bên trong. Mà bây giờ, nó cần chính là dùng chính mình tiết tấu đến xử lý đối phương. Đem đối phương đập thịt nát xương tan. Hô, cự đại ôn dịch tai ách chi long, lăng không đập xuống. Cự đại móng vuốt thẳng tắp hướng lấy Tần Nhiên chộp tới. Nhưng một thanh đen nhánh hai tay đại kiếm xuất hiện ở kia cự đại móng vuốt trước. Trực tiếp ngăn trở rồi cự đại móng vuốt. Keng, kiếm nhận rung động. Một mặt ngạo nghễ, ngạo mạn, lạnh lùng nhìn chòng chọc trước mắt cự đại quái vật. Trên lưỡi kiếm truyền đến cảm giác áp bách. Để hắn ở vào khoảng với vật chất cùng hư huyễn thân thể đều cảm nhận được đau đớn. Nhưng hắn một bước đã lui. Niềm kiêu ngạo của hắn. Không cho phép hắn lùi lại. Lại là cái gì đồ vật? Cút ngay cho ta. Ôn dịch tai ách chi long, một cái móng vuốt bị cản. Lập tức, không chút do dự vung ra một cái khác móng vuốt. Lúc này, nó căn bản không để ý tới cái gì rồi. Nó muốn lần nữa trở về chính mình thân thể. Không phải vậy thật sẽ xảy ra chuyện. Đối mặt với lại một cái công tới móng vuốt. Ngạo mạn thay đổi rồi trong tay cự kiếm. Thân thể cấp tốc di động. Hắn vẫn không có lui. Mà là tiến công. Ngạo mạn thân thể. Trực tiếp từ trước mắt cái móng vuốt này khe hở bên trong xuyên qua. Không chỉ có xuyên qua. Kiếm lớn màu đen kiếm kho ngẩng lên thật cao. Một chảm mà ra. Kiếm kỹ. Thăng long. Ô. Tiếng rít bên trong, một đạo từ kình phong tạo thành hình rồng hư ảnh, liền như thế đâm vào rồi ôn dịch tai ách chi long, hàm dưới bên trên. Ôn dịch tai ách chi long, cự đầu to bị đụng hơi hướng lên dơ lên. Tuy nhiên cùng bản thể có tương đối lớn chênh lệch, nhưng là ôn dịch tai ách chi long, vẫn như cũ có bản thể không ít đặc tính. Tương tự công kích nếu như là kích đánh vào bản thể bên trên. Căn bản không có khả năng tạo thành bất kỳ thương tổn. Thậm chí ngay cả để bản thể vướng víu một chút đều làm không được. Mà kích đánh vào ôn dịch tai ách chi long trên thân thể. Đồng dạng, không có khả năng tạo thành thương tổn. Nhưng lại không cách nào ức chế tại công kích bên dưới xuất hiện vướng víu. Cái này một tia vướng víu đối với ngạo mạn tới nói đầy đủ. Kiếm phong băng tán, gió hóa thành lửa. Ngọn lửa màu đen, cháy hừng hực, ở tai ách chi long, hàm dưới bên trên tàn phá bừa bãi lấy. Ở ngọn lửa màu đen xuất hiện trong nháy mắt, tai ách chi long là kinh ngạc, không thể tin, bởi vì, nó đã sớm hiểu qua người trước mắt am hiểu nhất là cái gì. Cho nên, nó sớm bố trí tính nhắm vào cấm lửa lĩnh vực, cho dù là cường đại tới đâu ác ma chi viêm, chỉ cần không cao hơn nó cấp bậc. Liền không khả năng xuất hiện, nhưng trước mắt lại xuất hiện lần nữa hỏa diễm. Không phải ác ma chi viêm, là mặt khác một loại, tràn ngập lấy tà dị hỏa diễm. Nó muốn thôn phệ càng nhiều tươi sống sinh mệnh, nghe lấy bọn hắn kêu rên, nhưng luôn có không biết sống chết tên ngốc ngăn tại trước mặt của nó. Để nó vô cùng phẫn nộ, nó ghen ghét những cái kia sinh ra ở viễn cổ tiên tổ có thể tùy ý làm bậy. Đồng thời, có được rất nhiều phối ngẫu. Tại sao? Tại sao? Tại sao trời xanh như thế bất công? Tà dị hỏa diễm lay động lấy nó đáy lòng dị dạng. Mà lại, ở cái này dị dạng bên trong, còn muốn đốt cháy linh hồn của nó. Nó tựa hồ lại thấy được bốn cái cùng loại đối phương khốn nạn. Chỉ bất quá, cái này bốn cái khốn nạn một mặt tham lam, phẫn nộ, ghen ghét, sắc, dục. Đều cút ngay cho ta. Ôn dịch tai ách chi long giống to một tiếng. Tham lam, phẫn nộ, ghen ghét, sắc, muốn liền sụp đổ phân ly rồi. Nhưng ngạo mạn cũng ở thời điểm này nhảy tới trước mắt của nó. Màu đen đại kiếm, không biết rõ thời điểm nào, phun thả ra yêu dị màu tím. Kiêu ngạo, bất tuân khí tức vô cùng phù hợp lấy kia phần cao ngạo. Ánh sáng màu tím phảng phất là mặt trời nhỏ. Chiếu sáng bầu trời đêm, cuồng trảm, ngạo mạn, hai tay nắm ở chuôi kiếm, quát lạnh một tiếng, cự đại kiếm nhận chém thẳng vào mục tiêu mắt trái. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.